Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 379, nhược điểm. Vô kiểm nam nhân nhìn xem bốn phía xúm lại tới, trên thân phát ra từng đợt tiếng ô ô, giống như là bất mãn, lại giống là đe dọa. Đội trưởng, hắn có thể là ổ bụng phát ra tiếng. Tiểu Dư cũng trấn tĩnh lại. Nàng không dám nghiêng người, nhưng vẫn là lớn tiếng hô hào. Thi Liên, người đầu này bổn cầu không có sao chứ? Tốt, tốt đây. Thi Liên bên cạnh ngao ngao kêu bên cạnh luyện mồm mép. Chính là xương sườn bên cạnh xương sụp đả thương. Đau ra chân trời, mặc kệ ngươi là gì đó. Ngươi bị bao vây, ta đếm tới ba, lập tức nhấc tay đầu hàng. Lâm Anh hướng hắn nghiêm nghị hô. Vô kiểm nam nhân nghe được thanh âm, chậm rãi đem mặt chuyển hướng nàng. Lâm Anh lại lần nữa hơi nâng lên họng súng. Chính đối hắn hai mắt hắc động ở giữa mi tâm nếu như hắn có lông mày. Trong nội tâm nàng yên lặng tính toán. Đã vô kiểm nam nhân có thể từ trăm trượng trên vách đá nhảy xuống. Sau đó ở ngực trúng đạn vẫn đứng vững không ngã. Vậy đã nói rõ hắn có vượt qua thường nhân năng lực. Nếu như vậy, nương nương miếu bên trong tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu như hắn lồng ngực có thể bị viên đạn đánh xuyên. Cũng liền nói rõ hắn xương sọ như nhau gánh không được viên đạn. Cho nên, coi như hắn là cái xác không hồn bên trong không có chút nào cảm giác zombie. Như vậy trực tiếp phá hư hắn não tổ chức, có lẽ chính là có thể đẩy hắn vào chỗ chết thủ đoạn. Thử một chút, a vô kiểm nam nhân, nếu như ngươi nếu lại tiến về phía trước một bước, ta liền sẽ gọi ngươi đầu băng liệt. Vô kiểm nam nhân tựa hồ xem thấu nàng tâm tư, hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một, Lâm Anh bắt đầu la lớn. Hai, vô kiểm nam nhân tiếp tục mặt hướng lấy nàng. Ba, Lâm Anh nghiêm nghị hô, ngay tại cùng một thời gian. Vô kiểm nam nhân trong bụng cũng phát ra một tiếng phòng không cảnh báo giống như chói tai réo vang. Kèm theo chính là một tiếng, ba, súng vang lên. Lâm Anh viên đạn thủng ngực mà ra. Nàng ngắm đến chuẩn, đánh cho hung ác. Kia khỏa viên đạn càng là không chút do dự địa bay thẳng vô kiểm nam nhân chán bay đi. Kỳ thật theo lý tới nói, cảnh sát không nên trực tiếp mở đầu súng dẫn đầu bộ. Nhưng vô kiểm nam nhân rõ ràng tính nguy hại quá lớn. Lại không đánh chết hắn. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tao ngộ độc thủ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Vô kiểm nam nhân dù cho lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tránh một viên mỗi giây phi hành hơn 300 mét viên đạn. Chỉ nghe, bành, một tiếng. Viên kia viên đạn bất thiên bất ỷ bắn vào vô kiểm nam nhân hai lông mày ở giữa. Tùy theo liền tóe lên nhất phiến tia lửa, to lớn trùng kích lực để vô kiểm nam nhân lùi lại một bước. Nhưng hắn vậy mà không có ngã xuống dưới, mà là lung lay nhoáng một cái đứng vững ở nơi đó. Hơn nữa còn hướng Lâm Anh phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. A, dư dĩ thanh điên cũng giống như hô to, đem còn lại bốn phát viên đạn đánh ra ngoài. Nhưng ngay tại tức thời ở giữa, vô kiểm nam nhân đột nhiên bay lên không trung nghiêng một nhảy. Lại đem viên đạn toàn bộ tránh thoát, mau bỏ đi, tổng sở trưởng hô to một tiếng. Hắn theo tiểu trương cầm ống thép đứng tại đằng trước, hướng vô kiểm nam nhân quơ. Các người tranh thủ thời gian tránh trong điện đi, chúng ta yểm hộ. Bùi lão bản nghe xong lời này, ngao. Một tiếng tiên triều thừa thánh điện bên trong chạy tới. Tiểu Dư lúc này đã đả quang viên đạn, hai tay trống trơn, nàng quay đầu vẫn còn muốn tìm ra hỏa. Nhưng Lâm Anh lại gấp, làm gì đâu, tranh thủ thời gian mang Thi Liên đi trong điện. Lâm Anh hướng nàng lớn tiếng hô hào, vô kiểm nam nhân một mực phát ra, khanh khách, thanh âm. Hắn hướng phía Lâm Anh từng bước ép sát. Lâm Anh vội vàng giơ súng lại bắn về phía lồng ngực của hắn. nhưng gia hỏa này lần nữa vèo một khiêu thiểm tránh thoát đi. Tông sở trưởng nhìn Lâm Anh nguy hiểm, vội vàng chộp lấy ống thép vung mạnh tới, nhưng còn không có nện vào vô kiểm nam nhân. Hắn liền nghe đến phong thanh, ngay cả đầu cũng không quay lại liền bay lên nhất quyền. Leng keng, một tiếng liền đem ống thép phất tay đánh bay. Tông sở trưởng chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, ngón tay cái ra bên ngoài một tách ra. Chỉ nghe, két, một vang, đã gãy xương. Lúc này tiểu dư tiến lên, nàng đỡ dậy Thi Liên, mang lấy hắn liền hoàng cung đi vào trong đi. Quản ta làm gì, nhanh đi cứu Lâm đội a. Thi Liên hướng nàng gào thét, người mẹ nó ngậm miệng. Dư Dĩ Thanh cũng nổi giận đùng đùng, trở về đầy miệng. May mắn lúc này Bùi lão bản từ trong điện chạy ra, hắn hỗ trợ đỡ lấy Thi Liên. Trùng tiểu dư nói, ta đây tới quản thương binh, ngươi nhanh đi tiếp ứng tiểu triều. Hắn cầm vũ khí liệt. Vũ khí gì? Ngươi chớ để ý, phản chính hảo làm. Bùi lão bản đoạt lấy Thi Liên, đau đến Thi Liên lại là một trận kêu rên. Huynh đệ, ngươi đừng lên tiếng được không? Đừng đem quái vật chiêu tới. Dư Dĩ Thanh sửng sốt một chút, tiếp tục truy vấn Bùi lão bản. Có phải hay không quản chế đao cũ? Cảnh quan, lúc nào đều, ngươi còn quản cái này làm gì? Nhanh đi cứu lãnh đạo a. Phạm pháp ta gánh chịu được không? Bùi lão bản gấp đến độ dậm chân gọi. Bên kia Lâm Anh nhìn xem từng bước ép sát vô kiểm nam nhân, chính giơ súng hướng hắn khoa tay. Tông sở trưởng tay đã bị thương, nhưng hắn dùng tay trái nhặt lên Thi Liên vừa vứt bỏ một khối cục gạch. Mang theo Tiểu Trương cùng hai gã khác dân cảnh theo thật sát vô kiểm nam nhân đằng sau. Vô kiểm nam nhân tựa hồ căn bản không vội, hắn tựa như một cái đem chuột bước đến tuyệt lộ miêu, không ngừng phát ra đe dọa hoặc là diễu cợt thanh âm. Từng bước một hướng Lâm Anh tới gần. Lâm Anh súng bên trong lúc này chỉ còn lại có một phát viên đạn, nhưng vô kiểm nam nhân đã hoàn toàn quen với ra súng ngắn tập tính, mà lại hắn có đầy đủ tốc độ có thể tránh thoát viên đạn. Liền liền sọ não của hắn cũng tựa hồ giống hợp kim chế tạo giống nhau kiên cố không phá. Đó là cái toàn thân không có nhược điểm quái vật, mà lại đây chính là trước đó trộm cướp Đỗ Vạn Thiên cùng Khúc Giang thi thể, sát hại Từ Sở Nguyệt, cũng ở trên trán của bọn họ khắc xuống hành vi phạm tội ra hỏa. Hắn che đỉnh đầu mặt, tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy hắn không có mặt mũi chân tướng ra hỏa này là nhân loại. Sao, nếu như không phải nhân loại, hắn như thế nào lại tại phạm nhân trên trán khắc xuống nhân loại chữ Hán? Nếu như là nhân loại, hắn lại là luyện thế nào cứ như vậy biến thái phản ứng tốc độ? Luyện được cứng như vậy sọ não? Hắn dùng ổ bụng phát âm, có thể thấy được không có miệng, cho nên hắn lại là như thế nào thu lấy dinh dưỡng? Lâm Anh đầu cực nhanh tự hỏi những này đều không phải là nhàm chán vấn đề. Nàng muốn thông qua đáp án đến tìm kiếm quái vật nhược điểm chỗ. Vừa rồi nàng mở đầu súng trúng quái vật ở ngực, còn chứng kiến có huyết dịch phun ra, mà lại quái vật còn cố ý chặn lại vết thương hắn không sợ đau đớn. Nhưng là để ý huyết dịch sói mòn, hắn hội giống người bình thường như thế mất máu bỏ mình sao? Nếu như sẽ lời nói, có thể tạo thành đại suất huyết địa phương cũng chỉ có trái tim cùng động mạch chủ, cho nên nếu là đánh trúng quái vật trái tim, có phải hay không liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết? Vô kiểm nam nhân dáng người theo nhân loại tương tự, cho nên trái tim vị trí cũng hẳn là cũng tại giống nhau vị trí. Nhưng là gia hỏa này động tác cấp tốc, nếu như bắn ra cái này phát viên đạn lại bị hắn né tránh đi qua, vậy liền không có biện pháp. Thi Liên cùng tông sở trưởng vừa rồi nghĩ cận thân tập kích quái vật, đều bị hắn ngăn cản ra ngoài. Không đúng, Thi Liên đệ nhất gạch rõ ràng đã đập vào vô kiểm nam nhân trên cổ tay. Điều này nói rõ quái vật chưa quen thuộc vũ khí, tính năng. còn có chú ý lực phân tán vấn đề. Mà lại, hắn hiện tại chú ý lực cơ hồ toàn bộ trên người mình. Nếu như tùy tiện nổ súng, vậy cái này phát viên đạn tất nhiên bạch bạch lãng phí. Lâm Anh ngay tại đau khổ suy nghĩ đánh giết vô kiểm nam nhân phương pháp. Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy mình phía sau lưng mát lạnh, nàng phía sau lưng đã dán tại chính điện đầu trái. Nhà bên trên, nói cách khác, hiện tại nàng không thể lui được nữa. Vô kiểm nam nhân cách nàng chỉ có cách xa hơn 1 mét khoảng cách. Nàng nghe được vô kiểm nam nhân trong bụng truyền đến vui vẻ tê tê âm thanh. Kia thanh âm tựa như một đầu nhãn kính xa. Nó đã đem con mồi của mình bước đến tuyệt lộ. Đang chuẩn bị tùy thời bổ nhào qua. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.